Chương 1485, Tà Thần. 1485 tựa hồ là cảm nhận được cửu u địa ngục giáng lâm, Hỏa Đức quân chủ trở nên càng cuồng bạo. Vô cùng vô tận quỷ linh không ngừng từ bên trong Hỏa Đức hóa hình mà ra, vờ y ma đem Thanh Long Tổ Thần thân thể bên ngoài lục ngự đại trận đánh nát. Thanh Long Tổ Thần quá sợ hãi, hắn còn chưa chờ làm ra phản ứng, liền bị những cái kia quỷ linh cùng nhau tiến lên, sau đó hắn cô này hóa thân, triệt để tiêu tán vô tung. Vẫn diệt bất quá đây cũng không phải là Thanh Long Tổ Thần bản thể, mà là hắn một bộ hóa thân, mượn nhờ nơi này phong ấn hóa hình mà ra, cho dù chết rồi, QNZ không đả thương được bản thể của hắn. Nhưng là đầu to bé con tới lại là bản thể, nếu là hắn chết ở chỗ này, coi như thật đã chết rồi đương nhiên, cái này đầu to bé con thực lực chân chính chỉ sợ đã đạt tới đệ tứ giới, thậm chí bao trùm tại Hồng Mông quân chủ phía trên, hắn QNZ sẽ không dễ dàng bị giết chết. Ba nhờ sau một khắc, hắn lục ngự đại trận trong tay, cũng bị cái kia vô tận Hỏa Đức quỷ linh không ngừng va chạm phía dưới vỡ vụn. Những cái kia quỷ linh QNZ thụ đi vào trong cửu u địa ngục chi lực khắc chế, nhưng là bọn chúng tại Hỏa Đức quân chủ khống chế phía dưới, sớm đã không để ý chính mình tồn vong, dùng căn nguyên nhất lực lượng sinh sinh đem đại trận dung chuyển. Những này quỷ linh nguyên bản đều là vẫn lạc tại nơi này sinh linh tàn hồn biến thành, tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, bị Hỏa Đức quân chủ từng cái hàng phục, phải muốn tại ngày sau trở thành hắn luyện hóa hồng ngông, chinh chiến đệ tứ giới quỷ. Tốt. Lại không muốn, lần này Lục Vân đến nơi, không chỉ có suýt nữa đem hắn diệt sát, còn đem dưới trướng hắn Hỏa Đức quỷ linh đi hệ tờ hơn phân nửa. Hỏa Đức quân chủ vừa vội vừa giận, nhưng lại bất lực. Bất quá giờ phút này, hắn đã đem nơi này Hỏa Đức đều thu thập, hết thể lượn lờ tại bên cạnh mình, đem hắn bản tôn thủ hộ. Nếu là ta có thể sống lại, liền sẽ không lại nhận cái kia cửu u chi lực khắc chế. Lúc này, Hỏa Đức quân chủ QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục tinh táo, hắn đem chính mình ẩn tàng ở trong Hỏa Đức, bắt đầu quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn là đã chết, không có khả năng dựa vào lực lượng của mình trùng sinh, chỉ có đoạt xá, mượn nhờ người khác sinh hồn, nghịch chuyển sinh tử của mình mới được. Quá yếu sinh hồn không được, ta ở chỗ này lưu lại vô tận bảo vật, chính là phải muốn nhường người vào nơi này cùng ta kết xuống nhân quả, cho ta đoạt xá cơ hội sống lại. Bất quá Hỏa Đức quân chủ nhìn khắp bốn phía, Lục Vân cũng không lấy nơi này bảo bối, một chút cũng không có lấy, Hỏa Đức quân chủ cùng hắn không có bất kỳ cái gì nhân quả tồn tại. Thiếu niên kia cùng cái kia nữ hoa hoa ngược lại là cầm, bất quá nữ hoa hoa kia trên thân không biết có đồ vật gì thủ hộ, vờ y ma không dính nhân quả. Hỏa Đức quân chủ lông mày chăm chú nhăn lại, không dính nhân quả nhiễm không đến Hỏa Đức quân chủ nhân quả, loại vật này chỉ sợ chỉ có đệ tứ giới mới có đệ tứ giới bảo bối, QNZ sẽ hiện thân Hồng Ngông. Hồng Ngông liền như là đệ tứ giới bên trong lơ lửng từng bước thế giới, không ít đệ tứ giới diễn sinh, đản sinh ra bảo vật, QNZ sẽ đánh bậy đánh bạ rơi vào Hồng Ngông, bị Hồng Ngông sinh linh đạt được. Đã từng, đế tộc lấy được tuyệt, chính là như nhau. Cho nên hiện tại Hồng Ngông sinh linh có được đệ tứ giới bảo bối, Hỏa Đức quân chủ cũng không phải là mười phần kinh ngạc. Nhưng là không dính nhân quả bảo bối, vậy liền thật là đáng sợ. Đạt được nó chờ ta đoạt xá trung sinh, xử lý tiểu tử kia sau đó, nhất định phải đem nữ hoa hoa kia trên thân món kia không dính nhân quả đệ tứ giới bảo bối đoạt tới. Hỏa Đức quân chủ chân linh ở giữa, QNZ ra đời như vậy một chút tham lam. Không dính nhân quả bảo bối, tại đệ tứ giới bên trong đều thuộc về trí bảo hàng ngũ. Một cái khác tiểu tử vờ y ma ăn một bụng pháp bảo, đem pháp bảo của ta ăn hết rồi, nhân quả này nhưng lớn lắm, hắc hắc hắc, thân thể của ngươi là của ta, đáng tiếc, hắn chỉ là chân nhất cảnh, nếu là một cái chân vương lời nói, đến còn có thể phát huy ta một chút thực lực, tại không phải vạn bất đắc di phía dưới, Hỏa Đức quân chủ thế nhưng là không nguyện ý đoạt xá phong kỳ nho nhỏ chân nhất cảnh, với hắn mà nói thật sự là quá yếu ớt rồi. Mặc dù có thể làm cho hắn trùng sinh, nhưng sau khi trùng sinh cảnh giới cùng lực lượng, lại cờ ơn ở chậm rãi khôi phục. Mặc kệ, trước còn sống rời đi nơi này lại nói. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Đức quân chủ thân thể hóa thành một đạo nho nhỏ hỏa tinh, chui vào phương này trong hư không. Không tốt, những Hỏa Đức kia quỷ linh vờ y ma hướng phía chúng ta đánh tới rồi, phong kỳ giật mình kêu lên. Vô tận Hỏa Đức quỷ linh đã đem ăn hết Thanh Long Tổ Thần hóa thần, đồng thời hủy đi đầu to bé con lục ngự lại trận, chỉ là hiện tại bọn chúng còn xông không ra trên đỉnh đầu cái kia như là nắp nổi một dạng đại trận mà thôi. Nhìn thấy những Hỏa Đức kia quỷ linh vọt tới, Lục Vân tay khẽ vẫy, cựu chiến huyền binh tháp rời tay bay ra, sau đó một đội binh nhân từ bên trong cửu chiến huyền binh tháp đi ra. Hết thể 108 cái. Cái này 108 cái binh nhân, chính là cửu chiến huyền binh tháp tầng thứ nhất thí luyện binh nhân Lục Vân thông qua được cửu chiến huyền binh tháp tầng thứ nhất tu luyện, cho nên có thể điều tiết khống chế nơi này binh nhân. Những này binh nhân chân thực cảnh giới đều là chân nhất cảnh. Bọn hắn cũng đều là đi lên đường chính tu sĩ. Lúc này, cái này 108 cái binh nhân vừa hiện thân, liền tại binh vương dẫn dắt phía dưới, tạo thành một tòa cự đại trận pháp, đem những hỏa đức kia quỷ linh ngăn cản ở bên ngoài. Nguyên lai là ngươi cái này nghiệt hỏa. Binh vương bên người lơ lửng một ngụm tím mịt mờ phi kiếm, hắn nhìn xem cái này đầy trời khắp nơi hỏa đức quỷ linh, có chút nhẹ gật đầu. Năm đó từ ta thần trong tay chạy trốn dư nghiệt, lại còn dám trở về. Giết binh vương lầm bầm một tiếng, sau đó phi kiếm trong tay của hắn một dẫn, hóa thành đầy trời kiếm quang, hướng phía những hỏa đức kia quỷ linh giết tới. Cẩn thận rồi, cái kia nghiệt hỏa muốn đoạt xá bên cạnh ngươi thiếu niên này. Binh vương nhìn lướt qua Lục Vân, mở miệng nói ra. Phong Kỳ bất thình lình run rẩy một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Từ ngươi thần trong tay đào thoát đi ra dư nghiệt Lục Vân ngừng động tác trên tay, có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá, năm đó những ma đầu này bốn phía làm loạn, luyện hóa hồng ngông, ta thần liền cùng mặt khác 9 vị tôn vương liên thủ đuổi bắt bọn hắn, đem bọn hắn chấn áp tại cửu u bên trong cái này đoàn nghiệt hỏa được hỏa đức cơ duyên, mới từ ta thần trong tay đào thoát không nghĩ tới là đi vào nơi này làm sàng làm bậy. Binh vương cũng không xuất thủ, hắn đứng ở Lục Vân bên cạnh, thản nhiên nói. Những này chân nhất cảnh binh nhân, mặc dù chỉ có chân nhất cảnh, nhưng là bọn hắn có khả năng thả ra thực lực, lại là vượt xa cảnh giới này. Hiển nhiên, những này binh nhân tại đã từng đều là một tôn vô thượng đại năng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm đoán được thập đại ác nhân cốc lai lịch không nhỏ, cái kia thập đại thủy tổ ác nhân cũng có thể là đệ tứ giới bên trong đại năng, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Phải muốn đoạt xá Phong Kỳ hắn không có cơ hội. Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng cười lạnh, sau đó trong tay hắn hồng mông châu trong lúc đó tản ra. Quanh tím mịt mờ quang ảnh, mang theo tinh khiết ngọn lửa màu bạc, ở trong hư không trực tiếp nở rộ ra. Cùng lúc đó, một cái càng khủng bố hơn cách cục. Từ cái này màu tím quang ảnh bên trong dọc theo người ra ngoài cửu u địa ngục, Lục Vân lấy hồng mông châu làm hạch tâm, bố trí xuống cửu u địa ngục cách cục, giờ khắc này, rốt cục phóng thích ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.